ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, quái đản trấn nhỏ 06. Sở tu ở thùng rác chạm kế tiếp còn không có vài giây. Trên đỉnh đầu liền phiên xuống dưới một người, người thật đúng là tới. Thanh niên mờ mịt nghiêng nghiêng đầu. Không phải ngươi kêu ta sao? Sở tu nhịn không được cười. Là, nhưng ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên thật sự sẽ ra tới. Rốt cuộc buổi tối bên ngoài còn rất nguy hiểm mơ siêu, chúng ta không phải kết minh sao? Thanh niên biểu tình thoạt nhìn càng nghi hoặc là ta suy nghĩ nhiều. Chúng ta đây đi thôi. Sở tu cùng thanh niên một khối rời đi. Tuy rằng nói này ban đêm trên đường phố thập phần âm trầm. Nhưng bên người có người bồi nói. Nhưng thật ra có thể thả lỏng một chút, hai người một bên nói chuyện phiếm một bên đi phía trước đi. Trao đổi một ít tin tức, sở tu phát hiện hắn thật sự đặc biệt cẩn thận, bởi vì rất nhiều manh mối đều là từ chi tiết giữa được đến. Nàng một nữ hài tử đều không bằng hắn, đúng rồi. Ta còn không biết tên của ngươi. Ta kêu sở tu, ta kêu Úc thời dịch thời thế đổi thay. Đúng vậy, chính là kia hai chữ, bọn họ hai cái chính thấp giọng nói chuyện với nhau đâu. Phía trước cách đó không xa đột nhiên có trọng vật rơi xuống thanh âm vang lên. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh chóng đi qua chờ bọn họ đến thời điểm. Hẻm nhỏ cũng chỉ dư lại một cái quỳ rạp trên mặt đất người, xem thân hình là cái nữ hài tử. Tứ chi đều có chút vặn vẹo. Thân thể còn ở hơi hơi run rẩy, chung quanh không có những người khác. Chỉ có cái này nữ hài tử, hai người để sát vào. Sở tu ngồi xổm xuống thân vừa thấy, nữ hài tử còn có cuối cùng một hơi bộ dáng. Nàng mở to tròn tròn đôi mắt, há miệng thở dốc, nhưng cái gì cũng chưa có thể nói ra tới. Chỉ có máu tươi phốc nói nhiều từ miệng nàng chảy xuôi ra tới, sau đó nữ hài tử liền tắt thở. Thẳng đến tắt thở, nàng cũng không có thể nói ra một chữ, chỉ có đôi mắt tuyệt vọng mở to, là cái kia. Cái kia ngày đầu tiên buổi tối chết mất đồng đội nữ hài tử, Úc thời dịch tuần tra bốn phía. Không có phát hiện hung thủ thân ảnh, nhưng thật ra sở tu đột nhiên ý thức được cái gì. Ngẩng đầu vừa thấy, gác chuông trên đỉnh tựa hồ đứng một người, nhưng giây lát đã không thấy tăm hơi, sở tu nhìn xem gác chuông. Nhìn lại trên mặt đất nữ hài, nàng hẳn là từ gác chuông trên đỉnh bị bỏ xuống tới. Không phải đẩy là vứt, bởi vì nếu là đẩy xuống dưới nói, nàng hẳn là phần lưng chấm đất mới đúng, nói cách khác cái này nữ hài tử hẳn là bị sống sờ sờ ngã. Chết, bởi vì gác chuông rất cao, trên người nàng cũng không có nhìn đến khác vết thương chí mạng thế, cho nên nàng vì cái gì ở buổi. Tối thời điểm không trở về trụ địa phương, Úc thời dịch có chút khó hiểu, tất cả mọi người cảm thấy buổi tối ra cửa là rất nguy hiểm. Hơn nữa nàng không giống như là một cái lá gan rất lớn nữ hài, phía trước đồng đội tử vong cũng đã làm nàng thực hỏng mất, nàng hôm nay ban ngày thời điểm đều không có ra cửa. Liền ăn cơm đều là ở trong phòng ăn, vì cái gì sẽ ở buổi tối thời điểm đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài. Còn bị, không biết, sở tu sờ sờ cằm, ta muốn đi gác chuông thượng nhìn xem mơ siêu, bọn họ hai cái cũng là lá gan đại. Rõ ràng phía trước nhìn đến gác chuông thượng có một cái mơ hồ thân ảnh. Còn dám hướng lên trên đi, Úc thời dịch cư nhiên cũng tán đồng, hai người liền như vậy bò lên trên đi. Mãi cho đến gác chuông cao nhất thượng, sở tu đi lên lúc sau mới phát hiện. Bởi vì gác chuông rất cao duyên cớ, đứng ở chỗ này có thể nhìn chung toàn trấn, chẳng qua buổi tối đen như mực. Rất nhiều đồ vật chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng, đặc biệt là vật kiến trúc. Ở sở tu trong mắt chính là đen như mực một đống, gác chuông trên đỉnh không có người. Phía trước nhìn đến cái kia thân ảnh cũng đã sớm không biết đi đâu. Sở tu tìm một vòng. Không có phát hiện bất cứ thứ gì, Úc thời dịch đột nhiên nói. Không đúng, cái gì không đúng. Sở tu trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây. Úc thời dịch đột nhiên từ trong lòng ngực đào hai tờ giấy ra tới. ở dưới ánh trăng triển khai, sở tu duỗi quá mức đi vừa thấy. Cứ nhiên là hai chương đồ, một chương hình như là bản đồ, một chương là bản vẽ mặt phẳng, ngươi, không phải là từ, ân, từ thư viện lấy ra tới, Úc Thời Dịch thực bình tĩnh nói, nhưng là ta lúc ấy nhớ rõ ngươi bị ngăn. Cản, sở tu lúc ấy liền đứng ở hắn mặt sau, tận mắt nhìn thấy đến hắn muốn lấy đi ra ngoài thư bị sách báo quản lý viên cản lại. Úc Thời Dịch trong mắt nhiều một chút ý cười. Ta lúc ấy cầm thư còn cầm bản vẽ. Hắn hỏi ta muốn thời điểm ta chỉ giao thư. Bản vẽ càng bên người cất giấu, sở tu yên lặng vươn ngón tay cái, này một chương là toàn bộ Kim Sơn. Trấn bản đồ, mà cái này là bệnh viện Kim Sơn lợi dân bản vẽ mặt phẳng. Người phía trước có cùng ta nói rồi, Kim Sơn trấn đời trước là bệnh viện Kim Sơn lợi dân. Bệnh viện Kim Sơn lợi dân đời trước là Kim Sơn viện điều dưỡng, Úc Thời Dịch dùng di động đèn đánh. Quang, hai người ghé vào cùng nhau xem kia hai chương đồ, nơi này là bệnh viện Kim Sơn lợi dân dược phẩm phòng cất chứa. Nơi này là bệnh viện hai cái trị liệu thất, từ đồ thượng xem là quang liệu thất, cùng khang phục trị liệu dùng địa phương, hắn trước chỉ bệnh viện bản vẽ mặt phẳng. Lại cấp sở tu nhìn Kim Sơn trấn bản đồ, sở tu nhìn xem bản đồ. Lại từ gác chuông thượng nhìn một cái hiện giờ Kim Sơn trấn. Cuối cùng một câu cũng chưa nói ra tới, mà nơi này là nguyên lai bệnh viện Kim Sơn lợi dân cách ly thất. Úc Thời Dịch dùng ngón tay ở đồ thượng vẽ một vòng tròn, sở tu tạm dừng hồi lâu mới nói. Mà đây là chúng ta hiện tại trụ cái kia khách sạn vị trí, đúng vậy, Úc Thời Dịch nhàn nhạt nói. Kiến trúc vẻ ngoài thay đổi không lớn, nhưng là từ trong nhà nhìn không ra tới, nguyên bệnh viện Kim Sơn lợi dân đại môn. Có phải hay không chính là hiện tại trấn nhỏ nhập khẩu? Sở tu mày nhăn gắt gao, ta trước kia cũng chơi đùa một ít đại trốn sát trò chơi. Mỗi lần đều bị boss truy tè ra quần. Thực gian nan mới có thể đủ mở ra đại môn rời đi, nếu bọn họ nói trò chơi này tên gọi đại trốn sát. Như vậy nào đó phương diện hẳn là cùng hiện thực giữa đại trốn sát trò chơi có tương tự chỗ đi. Ở chung hai ngày này, cùng ta cùng nhau kia hai người vẫn luôn nói cho ta. Mỗi một cái phó bản đều là có thời hạn, ta vẫn luôn ở suy đoán, có phải như vậy hay không? Mỗi cái phó bản đều sẽ cho ngươi nhất định thời gian cho ngươi đi tìm rời đi đại môn. Chờ đến thời gian tới rồi lúc sau, chân chính có thể cho ngươi rời đi nơi này chìa khóa hoặc là manh mối. Sẽ cùng boss cùng nhau thả ra. Sau đó chúng ta muốn ở boss đuổi giết giữa. Bắt được chìa khóa hoặc là manh mối. Từ đại môn rời đi. Ta cảm thấy loại này khả năng tính là rất lớn. Úc Thời Dịch vô ý thức gõ lan can. Nếu nói nguyên lai bệnh viện Kim Sơn lợi dân đại môn, chính là chúng ta chạy trốn đại môn, kia hẳn là không cần cái gì chìa khóa đi. Rốt cuộc trấn nhỏ nhập khẩu vẫn luôn là mở ra, chỉ cần sương mù tan đi chúng ta hẳn là có thể rời đi, này chỉ là một cái suy đoán. Còn không xác định, chúng ta vẫn là muốn lại tìm một chút, rốt cuộc chúng ta hai cái đều là tân nhân không có gì kinh nghiệm. Ai biết cái gọi là thời hạn rốt cuộc là tới khi nào? Thời hạn sau khi chấm dứt lại là bộ dáng gì? Sở tu thật sự có điểm đầu chọc trò chơi này đối tân. Nhân thật là quá không hữu hảo. Không cho bất luận cái gì manh mối. Không cho bất luận cái gì nhắc nhở. Thậm chí liền quy tắc nhắc nhở đều không có. Sở hữu đồ vật đều phải chính bọn họ sờ soạng chính mình đoán, còn sẽ có một đám lòng mang ý xấu. Người chơi lâu năm lầm đạo bọn họ thật là quá khó khăn, bọn họ duy nhất biết được chính là. Theo thời gian một chút qua đi, tính nguy hiểm ở một chút đề cao, mà tử vong kích phát điều kiện, quái vật là như thế nào làm người dừng lại ở ban đêm trên đường phố không quay về. Từ từ vấn đề, bọn họ một mực không rõ ràng lắm. Tất cả đều dựa sờ soạng, chủ yếu là trước mắt gặp được người chơi lâu năm đều không phải thực đáng. Tin cậy bộ dáng, tỉ như nói sở tu nhận thức kia hai cái. Trong miệng cơ hồ không có một câu nói thật, Từ lúc bắt đầu tưởng chính là lợi dụng sở tu, mà cái kia kêu Kim Bội Nhu. Từ nàng lừa dối cái kia tân nhân tới xem, cùng cao vóc dáng thấp chỉ sợ cũng là một loại mặt hàng. Duy nhất làm người cảm thấy tương đối mà nói tương đối đáng tin cậy. Cứ nhiên là ngay từ đầu liền cùng Kim Bội Nhu sạc thanh cái kia. Phạt nhìn rất giống cái tên côn đồ thanh niên, nói như vậy còn rất buồn cười. Bề ngoài càng giống người tốt biểu hiện ngược lại càng. Nhưng là bọn họ hai cái cũng không thể tùy tiện đi theo cái kia thoạt nhìn rất giống tên côn đồ. Thanh niên kết minh, chuyện này còn cần lại chuẩn bị một chút, bất quá bọn họ hiện tại ít nhất là có một ít manh mối. So hoàn toàn không biết gì cả muốn tốt hơn quá nhiều, hai người thừa dịp bóng đêm. Cơ hồ đem toàn bộ thị trấn đi rồi một lần, vừa đi một bên cầm bản đồ đối lập. Cuối cùng sở tu phát hiện, nếu là dựa theo trên bản đồ bia, như vậy nguyên lai bệnh viện tâm thần nhập khẩu, chính là bọn họ trấn nhỏ nhập khẩu, vì xác định điểm này. Bọn họ hai cái là một cái vật kiến trúc đối lập lại đây, như vô tình ngoại nói. Trấn nhỏ nhập khẩu hẳn là chính là chạy trốn xuất khẩu, ít nhất từ trước mắt tới xem là cái dạng này. Nếu không phải lời nói bọn họ cũng không có biện pháp. Bởi vì thật sự không có cách nào xác định địa phương khác, sở tu phía trước ban ngày đi qua địa phương, trên bản đồ thượng là viện trưởng thất, chính là nguyên lai bệnh viện tâm thần viện trưởng làm công địa phương. Đó là toàn bộ thị trấn bên trong duy nhất một cái bảo lưu lại bệnh viện tâm thần toàn cảnh địa phương, bên trong nói không chừng còn sẽ có khác manh mối, nhưng bởi vì tính nguy hiểm quá cao. Thật sự không hảo lại đi tra xét lần thứ hai, ai cũng không biết bên trong cái kia quái vật là thường trú, vẫn là ngẫu nhiên mới có thể qua đi nhìn xem. Mơ siêu đem toàn bộ thị trấn đều đi rồi một lần lúc sau. Hai người cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Chỉ là giờ phút này đã là đêm khuya, tiếp cận rạng sáng hai điểm, cũng không có gì những thứ khác hảo tra. Bọn họ liền chuẩn bị đi trở về, sở tu trở về lúc sau liền tắm rửa một cái. Hảo hảo ngủ cái giấc, rốt cuộc cả đêm cũng rất mệt, không bổ bổ miên, ngày mai ban ngày tinh thần khẳng định sẽ thật không tốt, nàng ngủ đến cực hảo. Ngày hôm sau buổi sáng nghe được cửa có người nói chuyện. Mới tỉnh lại, cửa nói chuyện chính là cao vóc dáng cùng vóc dáng thấp. Hai người đang ở đè thấp thanh âm khắc khẩu. Sở tu ngáp một cái cẩn thận nghe xong nghe, phát hiện sở dĩ cãi nhau còn cùng nàng có quan hệ, vóc dáng thấp giống như có điểm tức giận bộ dáng. Đại khái ý tứ là tân nhân giá trị rất cao liền như vậy lãng phí có điểm đáng tiếc. Sở tu thật sự không có trở về, có phải hay không chết ở bên ngoài, cao vóc dáng ý tứ là không sao cả. Không có cách nào hoàn toàn khống chế. Có thể ép khô một chút giá trị là một chút, sở tu chờ bọn họ hai người xảo không sai biệt lắm. Mới đem cửa mở ra. Ai, các ngươi hai cái tại đây làm gì? Như thế nào không đi ăn cơm sáng a? Hai người hoảng sợ, xem ánh mắt của nàng giống như thấy quỷ, tác giả có lời muốn nói. Viết quá chậm. Gần nhất trong nhà có điểm chuyện này. Đổi mới có thể là buổi chiều 6 giờ hoặc buổi tối 9 điểm. Ta sẽ tận lực không cần quá muộn. Hết chương.